Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 545, ta cũng có chỗ dựa. Dạ Lan Uy nước mắt lưng tròng, khóe miệng bẹp bẹp, rất nhanh liền rơi xuống nước mắt. Phụ hoàng ta mẫu phi cũng không đánh qua ta bàn tay. Ngọc Kình Nam, lần trước ngươi đánh ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Lần này, ngươi lại đánh ta. Ô ô ô, ta đi tìm tổ mẫu. Nam Nam rất vô tội. Đánh hắn rõ ràng là Dạ Lan Lễ nha. Ai bảo hắn đứng được gần như vậy? Hắn làm sao biết như vậy hất lên? Liền, liền, một mũi tên hạ hai con chim. Không được, phải nhịn xuống cười. Mụ mụ nói, cười trên nỗi đau của người khác không phải hảo hài tử hành vi. Phải nhịn xuống cười. À, không đúng, Dạ Lan Uy cái này không có gan. Vậy mà đi tìm Lưu Phi nương nương. Quá không biết xấu hổ. Hắn vẫn là nhanh đi tìm mụ mụ đi. Mới không cần cùng bọn hắn dạng này dây dưa. Nam Nam nghĩ đến, lập tức phủi tay đi lên phía trước. Có thể mới đi hai bước, tay áo liền bị người ta tóm lấy. Dạ Lan Lễ nổi giận đùng đùng nắm chặt hắn. Người nghĩ trốn, người đánh người, tổn thương ta và Uy Thế Tử, người còn muốn chạy trốn. Dạ Lan Lễ trên mặt cũng trượt không ít nước mắt. Hắn cổ tay còn đau, chưa bao giờ có toàn tâm đau nhức. Nam Nam vung hai lần không hất ra hắn, lại sợ một cái dùng sức thực đem hắn cổ tay bỏ rơi gãy rồi. Bọn họ mấy cái này tiểu thí hài mặc dù tốt đáng ghét, có thể còn không đến mức thụ nặng như vậy trừng phạt a. Nhưng mà chỉ có ngần ấy công phu trì hoãn, mấy cái khác thế tử cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức vây đến Nam Nam bên người. Líu ra líu díu ồn ào không cho hắn đi. Người nghĩ chạy án sao? Người không phải nói ngươi có tiền đồ nhất sao? Vậy ngươi còn làm thứ hèn nhát. Chính phải, đánh người còn muốn không chịu trách nhiệm. Trên người ngươi nào có một chút tu vương gia thân ảnh? Ta xem hắn vốn là cùng tu vương gia không giống. Nói không chừng a, căn bản cũng không phải là tu vương gia nhi tử. Là hắn mụ mụ ở bên ngoài. Người kia nói được nửa câu, bị Nam Nam hung ác ánh mắt chừng ngậm miệng âm thanh, cũng không dám lại nhiều lời nửa câu. Người nói thêm một chữ nữa thử xem, người còn dám chửi bới mẫu thân của ta thử xem. Nam Nam thụ nhất không? Chính là có người nói mẫu thân nàng nửa chữ không? Người lại muốn dám mở miệng, ta liền nhổ trên người ngươi tất cả lông, đem ngươi đặt ở củi đốt bên trên nướng. Cái đứa bé kia bị hắn dọa, rụt cổ một cái, lập tức trốn Dạ Lan chiếu sau lưng. Chỉ là, Nam Nam lời này mới vừa dứt, sau lưng chợt truyền đến lạnh như băng tiếng giễu cợt. Tu vương phủ gia thế tử quả nhiên thật lớn khí phách a. Chẳng những đả thương bản cung tôn nhi, còn dám mở miệng khoa trương như vậy. Đem Tấn An hầu gia tiểu công tử đặt ở trong lửa nướng. Tốt. Thực sự là lợi hại a. Đám người vừa quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa chính chậm rãi đi tới 4-5 người, lấy Lưu Phi đứng đầu, đi theo phía sau Khang Phi, Mẫn Phi, cùng với khác mấy cái hầu gia phu nhân. Mà Dạ Lan Uy là bụng mặt trứng đáng thương nắm Lưu Phi tay. Chỉ là cái kia xong nhìn xem Nam Nam con ngươi tràn đầy khiêu khích. Dạ Lan Lễ xem xét Khang Phi cũng tới, chóp mũi chua chua, cũng đi theo rơi lệ, bưng bít lấy đau tay chạy đến Khang Phi bên cạnh, lớn tiếng cáo bắt đầu trạng đến. Tổ mẫu, tôn nhi cổ tay bị Ngọc Kình Nam vung gãy rồi. Đau quá, tổ mẫu, thật rất đau. Khang Phi vội vàng đau lòng cho hắn hô thổi thổi. Ngay sau đó mắt sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Nam Nam. Cười lạnh, Lưu Phi tỉ tỉ. Cái này tu vương phủ gia thế tử cũng không chỉ điểm ấy khí phách a. Phía sau hắn cho hắn chỗ dựa nhiều người là, không chỉ là không đem Uy Nhi Lễ Nhi để vào mắt, chỉ sợ liền chúng ta mấy cái, hắn cũng không nhìn chúng đâu. Nam Nam trên người đã đến tự do, cái kia mấy đứa trẻ đều vội vàng chạy trở về bản thân tổ mẫu trưởng bối bên người. Không thấy bọn họ lôi kéo, Nam Nam thoải mái hơn. Nghe được Khang Phi âm dương quái khí thanh âm, Nam Nam có chút nhướng mày. Ta không đánh hai người bọn họ. Ta bất quá là tự vệ. Dạ Lan Lễ muốn động thủ với ta. Ta bất quá chỉ là cản một lần. Hắn liền đánh đến Dạ Lan Uy trên người. Nói không chừng Dạ Lan Lễ đã sớm không quen nhìn Dạ Lan Uy. Muốn mượn này trả thù. Ta liền thành dê con thế tội. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào không quen nhìn Uy Thế Tử. Ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Dạ Lan Lễ sửng sốt một chút. Tại tiếp thu được Dạ Lan Uy hoài nghi ánh mắt lúc. Lúc này giơ chân, tức giận giải bày đứng lên. Khang Phi sắc mặt tái nhợt, cười lạnh, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu chút chít. Tại Lưu Phi tỷ tỷ và bản cung trước mặt, cũng dám lật ngược phải trái trắng đen. Lễ Nhi thật muốn hữu tâm đi đánh Uy Nhi, như thế nào lại đem mình tay biến thành dạng này. Ngươi xem hắn đau đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nam Nam hơi nhíu mày lại, rất bình tĩnh hồi. Nói không chừng là hắn trang đâu. Xuất mồ hôi lạnh đi ra. Đoán không được là chột dạ dẫn đến. Không có. Ta không có. Tổ mẫu. Hắn oan uổng ta. Ô ô. Dạ Lan Lễ gấp đến độ muốn chết. Hắn không nghĩ tới Lưu Phi nương nương các nàng nhiều người như vậy đến rồi. Ngọc Kình Nam còn như thế cảm giác rảo biện. Khang Phi trấn an hắn một lần. Quay đầu nhìn về phía Lưu Phi. Lưu Phi như thế nào lại nhìn không ra Dạ Lan Lễ đến cùng phải hay không trang đâu. Tiểu hài tử kia cổ tay đều đỏ. Xác thực vô cùng đau đớn. Cái này Ngọc Kình Nam. Thật đúng là không thể khinh thường. Ngọc Kình Nam. Đánh người trước đây. Không có đảm đương không chịu xin lỗi ở phía sau. Nhìn thấy bản cung cùng chư vị nương nương càng là liền cơ bản nhất lễ nghi đều không có. Như thế không đức vô dáng. Bản cung hôm nay coi như xử trí ngươi. Tại trước mặt hoàng thượng, bản cung cũng có thể chiếm lý. Nam Nam nhếch môi. Hừ, là hắn biết. Những người này liền sẽ cầm loại thân phận này cùng đại đạo lý đẻ người. Ta nói, Dạ Lan Lễ đánh trước ta. Muốn tin hay không? Ngươi còn dám rảo biện. Lưu Phi tiến lên một bước. Một phát bắt được Nam Nam tay. Cười lạnh liên tục. Bản cung ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi còn muốn mạnh miệng tới khi nào? Cùng bản cung trở về. Bản cung hảo hảo dạy bảo ngươi. Cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ? Nàng dứt lời. Liền bắt được Nam Nam đi về phía trước. Một bên Dạ Lan Uy Dạ Lan Lễ đám người. Híp mắt hướng về phía Nam Nam tóc thẳng cười. Nhưng lại lục hoàng tử nhà Dạ Lan Chiếu. Bị lạnh lùng thoạt nhìn có chút thanh cao mẫn phi cho kéo sang một bên. Giống như cũng không muốn lẫn vào chuyện này đến một dạng. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Phi Khang Phi đám người không nhất định làm gì được cái kia thông minh tuyệt đỉnh hài tử. Quả nhiên, Lưu Phi vừa mới lôi kéo Nam Nam đi hai bước, kinh thiên động địa tiếng la khóc trong khoảnh khắc vang tận mây xanh. A, đau quá a, giết người, có người muốn giết người. Tay ta cũng sắp gãy. Nam Nam ngồi xổm người xuống khóc giống lên. Không nhiều lắm một hồi. Nước mắt liền dán đầy cả khuôn mặt. Hắn hướng về phía nhíu mày hung ác trừng mắt bản thân Lưu Phi lên án đứng lên. Các ngươi khi phụ ta. Các ngươi ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Các ngươi không phải liền là thừa dịp ta tổ mẫu không ở bên cạnh ta liền oan uổng ta tra tấn ta sao sao? Ta muốn giết ta sao? Các ngươi có tổ mẫu. Ta cũng có, ta muốn đi tìm nhà ta nãi nãi đi, ta muốn nàng vì ta làm chủ. Lưu Phi sửng sốt một chút, Nam Nam đã giãy giụa. Lưu Phi là nhất giới phụ nhân, không có bất kỳ cái gì căn bản võ công. Nàng nơi đó là Nam Nam đối thủ, bất quá 2-3 lần, đã bị hắn tránh thoát ra. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http. truyenciv.com/de-tiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http truyenciv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,